Tương ưng thứ 29. Tương ưng loài rồng. Naga Sanyutta. Một lá mã. Kinh chủng loại. Sudika Sutta. 342. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn loại naga, rồng, rắn về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại naga từ trứng sanh, loại naga từ thai sanh, loại naga từ ẩm ướt sanh, loại naga hóa sanh. Này các tỷ kheo, đây là bốn loại naga theo sanh chủng. Hai la mã. Kinh Diệu Thắng. Banitatara Sutta. 343. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn loại naga về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại naga từ trứng sanh, loại naga từ thai sanh, loại naga từ ẩm ướt sanh, loại naga từ hóa sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại naga từ thai sanh, loại từ ẩm ướt sanh và loại hóa sanh thù thắng hơn loại naga từ trứng sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại naga từ ẩm ướt sanh và loại hóa sanh thù thắng hơn loại naga từ trứng sanh và từ thai sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, loại naga hóa sanh thù thắng hơn loại naga từ trứng sanh, loại từ thai sanh và loại từ ẩm ướt sanh. Này các tỷ kheo, đây là bốn loại naga theo sanh chủng. Ba la mã. Kinh Ubosatha. Ubosatha Sutta. 344. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại vườn ông Anatha Pindika. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một số naga từ trứng sanh sống giữ hạnh Bố Tát Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Ở đây, này tỷ kheo, một số naga từ trứng sanh suy nghĩ như sau. Trước đây, chúng ta đã làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý. Do chúng ta làm hai hạnh về thân, hai hạnh về lời nói, hai hạnh về ý ý. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta sanh cộng trú với các naga do trứng sanh. Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý, như vậy, khi thân hoại mạng chung, chúng ta có thể sanh thiện thú thiên giới. Vậy nay, chúng ta hãy làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời nói, thiện hạnh về ý. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một số naga do trứng sanh, sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Bốn la mã. Kinh Uposatha thứ hai. Dutiya Uposatha Sutta. 345. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây một số naga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Như kinh trên, vân vân. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một số naga từ thai sanh sống giữ hạnh Uposatha và từ bỏ thân của chúng. Năm la mã. Kinh Uposatha thứ ba. Tatiya Uposatha Sutta. 346. Như kinh trên chỉ thay thế bằng một số naga từ ẩm ướt sanh. Sáu la mã. Kinh Uposatha thứ tư. Chatuttha Uposatha Sutta. 347. Như kinh trên chỉ thay thế bằng một số naga hóa sanh.

chúng được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Chúng bố thí đồ uống, vân vân. Chúng bố thí vải mặc, vân vân. Chúng bố thí xe cộ, vân vân. Chúng bố thí vòng hoa, vân vân. Chúng bố thí hương, vân vân. Chúng bố thí hương liệu xoa bóp, vân vân. Chúng bố thí ngọa cụ, vân vân. Chúng bố thí nhà cửa, vân vân. Chúng bố thí đèn, dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ trứng sanh. 21 La Mã đến 50 La Mã. Nhóm 30 kinh bố thí hỗ trợ thai sanh, vân vân. Jala Buja Dida Nubakara Sutta Timsaka. 362 đến 391. Như kinh trên, câu hỏi được đặt ra với ba loại Naga còn lại và câu trả lời nói lên theo mỗi trường hợp. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý Bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các Naga từ thai sanh, vân vân, các Naga từ ẩm ướt sanh, vân vân, các Naga từ hóa sanh. Ở đây, này tỷ kheo, có loại chúng sanh làm hai hạnh về thân, làm hai hạnh về lời nói, làm hai hạnh về ý. Chúng nghe nói như sau: các Naga từ hóa sanh, thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, thọ hưởng nhiều lạc. Chúng suy nghĩ như sau: ôi, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với các Naga từ hóa sanh. Chúng bố thí đồ ăn, vân vân. Chúng bố thí đồ uống, vân vân. Chúng bố thí đèn, dầu. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng được sanh cộng trú với các Naga từ hóa sanh. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây, một loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với các Naga từ hóa sanh. Tương ưng thứ 30. Tương ưng kim sĩ điểu. Supanna Sanyutta. Một La Mã. Kinh chủng loại. Sudika Sutta. 392. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn loại kim sĩ điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại kim sĩ điểu từ trứng sanh, loại kim sĩ điểu từ thai sanh, loại kim sĩ điểu từ ẩm ướt sanh, loại kim sĩ điểu hóa sanh. Này các tỷ kheo, đây là bốn loại kim sĩ điểu. Hai La Mã. Kinh Mang Đi. Haranti Sutta. 393. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn loại kim sĩ điểu về sanh chủng. Thế nào là bốn? Loại kim sĩ điểu từ trứng sanh, vân vân, loại kim sĩ điểu từ hóa sanh. Này các tỷ kheo, đây là bốn loại kim sĩ điểu. Tại đây, này các tỷ kheo, các loại kim sĩ điểu từ trứng sanh chỉ mang đi các loại Naga từ trứng sanh, không mang đi các loại Naga từ thai sanh, từ ẩm ướt sanh và hóa sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, các loại kim sĩ điểu từ thai sanh mang đi các loại Naga từ trứng sanh và các loại Naga từ thai sanh, không mang đi các loại Naga từ ẩm ướt sanh và các loại hóa sanh. Tại đây, này các tỷ kheo, các loại kim sĩ điểu từ ẩm ướt sanh mang đi các loại Naga từ trứng sanh, các loại từ thai sanh và các loại từ ẩm ướt sanh, không mang đi các loại Naga hóa sanh.

Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại Gandapa. Do nhân này, do duyên này, này các tỷ kheo, ở đây có loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên thuộc loại Gandapa. Ba La Mã Kinh Người Bố Thí Hương Rễ Cây Mula Gandadatta Sutta 440 Nhân duyên ở Savatthi Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý Bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây có loại chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. Ở đây, này tỷ kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau. Chư thiên thuộc loại Gandapa, trú hương rễ cây, họ được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Họ suy nghĩ như sau. Ôi, mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. Họ bố thí hương rễ cây, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. Bốn La Mã đến 12 La Mã. Nhóm chính kinh, người bố thí hương loại cây, vân vân. Sara Ganda Didata Sutta Navaka. 441 đến 449. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý Bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây có loại chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên trú hương loại cây, vân vân, chư thiên trú hương giác cây, vân vân, chư thiên trú hương vỏ cây trong, vân vân, chư thiên trú hương vỏ cây ngoài, vân vân, chư thiên trú hương lá cây, vân vân, chư thiên trú hương bông, vân vân, chư thiên trú hương trái cây, vân vân, chư thiên trú hương vị, vân vân, chư thiên trú hương hương. Ở đây, này tỷ kheo, có loại chúng sanh làm thiện hạnh về thân, làm thiện hạnh về lời nói, làm thiện hạnh về ý. Họ được nghe như sau. Chư thiên trú hương loại cây được thọ mạng lâu dài, nhan sắc thù thắng, hưởng thọ nhiều lạc. Họ suy nghĩ như sau. Ôi, mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, chúng ta được sanh cộng trú với chư thiên trú hương loại cây, vân vân, chư thiên trú hương giác cây, vân vân, chư thiên trú hương vỏ cây trong, vân vân, chư thiên trú hương vỏ cây ngoài, vân vân, chư thiên trú hương lá cây, vân vân, chư thiên trú hương bông, vân vân, chư thiên trú hương trái cây, vân vân, chư thiên trú hương vị, vân vân, chư thiên trú hương hương. Họ bố thí hương loại cây, vân vân, họ bố thí hương giác cây, vân vân, họ bố thí hương vỏ cây trong, vân vân, họ bố thí hương vỏ cây ngoài, vân vân, họ bố thí hương lá cây, vân vân, họ bố thí hương bông, vân vân, họ bố thí hương trái cây, vân vân, họ bố thí hương vị, vân vân, họ bố thí hương hương. Sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương. Do nhân này, do duyên này, này tỷ kheo, ở đây một loại chúng sanh được sanh cộng trú với chư thiên trú hương hương. 13 La Mã đến 22 La Mã. Nhóm 10 kinh bố thí hỗ trợ trú hương rễ cây, vân vân. Mula Gandada Nupakara Sutta Dasaka. 450 đến 459. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý Bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, Bạch Thế Tôn, ở đây có loại chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên trú hương rễ cây. Ở đây